Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 274, thuần thú có ta 10 điểm chi một mạnh sao? Trạng vạng tối, Đông Phương gia, Đông Phương Thủy từ trường học trở về, Đông Phương Mộc đi theo phía sau hắn. Tam ca sẽ giúp ta cải tiến một chút, ngươi trận pháp lợi hại như vậy, chúng ta lão sư chỉ là thuần thú lợi hại. Đông Phương Mộc nói, hắn liền muốn cải tiến một chút thuần thú trận pháp, lực áp lớp học mấy người kia, ngoại trừ số 7 bên ngoài. Từ khi bọn hắn lão sư rời trước về sau, số 7 đều có thể làm bọn hắn lão sư, thật là đáng sợ. Số 8 được lợi lớn nhất, bất quá gần nhất cũng không thấy được số 7 đến lên lớp. Cũng không biết còn đến hay không, một đống người vấn đề chờ lấy nàng đến giải đáp đâu. Trịnh lão sư coi như xong, giải đáp bọn hắn cũng nghe không hiểu. Đông Phương Thủy đi ở phía trước, không có chút nào cân nhắc dự định. Ta đều nói, cải thiện không được, ngươi mời Cao Minh khác. Thế nhưng là Tam ca, đừng gọi ta Tam ca, ngươi muốn thật sự coi ta ca của ngươi, cũng không để cho ta đổi trận pháp. Ngươi nếu là cảm thấy ta là ca của ngươi mới khiến cho ta đổi trận pháp, ngươi tìm người khác làm ngươi Tam ca đi. Còn không có đợi Đông Phương Mộc nói xong, Đông Phương Thủy liền ngắt lời hắn. Đổi ai trận pháp không tốt, để hắn đổi Trịnh Dược trận pháp. Điên rồi đi, người ta tiến Thạch Lâm đảo như chơi đùa, hắn ở đâu ra tư cách đổi. Mặc dù nhìn trận pháp kia thật có thể đổi, thế nhưng là ai biết cái kia trận pháp là thứ đồ gì. Rõ ràng như vậy khuyết điểm đối phương làm sao có thể không biết. Nói cách khác, đối phương là cố ý lưu lại, nếu không phải là nhất định phải lưu lại, hắn một cái tiểu thí hài không có hiểu trong đó tác dụng, đây không phải rất bình thường sao? Ai muốn làm náo động ai đổi đi, dù sao hắn chỉ biết là đụng phải Trịnh Dược sự tình. Nhận sợ mới là đúng, nha. Các ngươi đây là đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ sao? Đông Phương Hỏa từ bên ngoài nhảy lên mà vào nói. Ngươi tứ đệ đệ để cho ta cho hắn đổi Trịnh Dược trận pháp. Đi vào trên đường, Đông Phương Thủy nói. Đông Phương Hỏa gật gật đầu. Nói, hẳn là. Đông Phương Mộc vui mừng. Quả nhiên vẫn là hắn nhị ca hướng về hắn. Chỉ là rất nhanh hắn liền nghe đến sau một câu. Là nên đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ, về sau chúng ta liền không có cái này tứ đệ. Ngoặc kép, Đông Phương Mộc có chút im lặng. Các ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi? Chúng ta lão sư cũng liền thuần thú lợi hại không hợp thói thường, lại không để các ngươi đi cùng hắn đánh nhau. Đông Phương Thủy trợn nhìn Đông Phương Mộc một chút, nói, ta cho ngươi đi cùng ngươi lão sư so thuần thú, ngươi đi không? Đông Phương Mộc tự nhiên nói, khẳng định không đi a, đây không phải đi tặng đầu người nha. Đông Phương Thủy không nói chuyện, trực tiếp đi vào. Đông Phương Hỏa liền nói, chúng ta cũng là ý tứ này. A, Đông Phương Mộc một mặt mộng bức, hắn cảm giác mệt mỏi quá, tâm mệt mỏi thân thể cũng mệt mỏi, còn không bằng nằm bất động, chờ bọn hắn sau khi đi vào. Phát hiện đại sảnh ngồi một vị sầu mi khổ kiểm nữ. Đại tỷ tỷ bộ dáng rất là đẹp mắt, để cho người ta rất thích dáng vẻ. Vừa nhìn thấy nàng, Phương Đông ba huynh đệ vừa lại kinh ngạc lại cao hứng. Đông Phương Hỏa lập tức nói, thổ tỷ ngươi hôm nay tại sao trở lại? Đông Phương Thủy lập tức ngồi tại đối phương bên người, nói, thổ tỷ có phải hay không cho chúng ta tìm tới tỷ phu? Đông Phương Mộc trực tiếp muốn ôm vào đi, chỉ là bị đối phương bỏ qua. Bao lớn người, không nên ôm tỷ tỷ. Còn có a, đừng gọi ta thổ tỷ, lại để ta hiện tại liền rời nhà trốn đi. Đông Phương Mộc từ dưới đất bò dậy, thuận thế ngồi trên sàn nhà nói, thế nhưng là không gọi thổ tỷ kêu cái gì? Đông Phương Thổ, cũng chính là Đông Phương lão sư, nói, gọi tỷ. Nàng lâu dài không trở về nhà, cơ bản cũng bởi vì tên của nàng. gọi Đông Phương Thổ, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, vì cái gì nàng hết lần này tới lần khác là thổ. Lửa cũng được a, nàng chán ghét Đương đại tỷ, nhà bọn hắn năm bào thai, còn chưa ra đời danh tự liền định tốt, mặc kệ nam nữ chính là gọi như vậy, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, từ sau hướng phía trước, kêu cái gì toàn bằng vận khí. Về phần năm bào thai, vì cái gì một cái lão sư, một cái sắp tốt nghiệp, một cái nhập học nhiều năm, một cái vừa mới nhập học, một cái còn tại chơi bùn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ mẫu thân suy nghĩ nhiều thể nghiệm mang thai cảm giác. Cộng thêm sinh con sợ đau, liền từng cái sinh, qua cái mười mấy 20 năm sinh một cái. Đông Phương lão sư vận khí không tốt, cái thứ nhất ra cũng chỉ có thể gọi Đông Phương Thổ. Sau đó nàng tình nguyện đợi ở trường học, bởi vì mỗi một cái đều là bảo nàng Đông Phương lão sư. Nàng cảm thấy kia mới có nhân sinh ý nghĩa. Đông Phương Hỏa cũng ngồi ở một bên, hiếu kỳ nói, thổ tỷ làm sao đột nhiên trở về rồi? Là thật có đạo lữ thí sinh, dạng này đều có thể đem cha mẹ gọi trở về. Đông Phương lão sư liếc một cái Đông Phương Hỏa, nói, các người đều đang nằm mơ. Trở về là bởi vì biệt thự của ta nổ, không thể không trở về ở vài ngày. Nghe nói như thế, cả đám đều nghiêm túc. Đông Phương Hỏa nghiêm mặt nói, có người muốn ra hại thổ tỷ. Bọn hắn thổ tỷ tốt như vậy, đẹp mắt như vậy, ôn nhu như vậy, ai dám động đến nàng? Đông Phương lão sư nhiều hứng thú nhìn xem ba vị đệ đệ, cười nói, các ngươi muốn thay tỷ tỷ ra mặt. Nói xong tỷ tỷ đã năm, bốn, ngay cả tỷ tỷ đều không có cách nào địch nhân. Các ngươi muốn đi cứng đối cứng sao? Ba người, ngoặc kép, bọn hắn thổ tỷ tốc độ tu luyện quá nhanh, bọn hắn căn bản không đuổi kịp, đều là cùng một thai. Vì cái gì bọn hắn thổ tỷ thiên phú cao như vậy? Được rồi, không đùa các ngươi. Là bởi vì luyện đan, chính ta nổ. Đông Phương lão sư có chút thở dài, bất quá ta để ý không phải biệt thự, mà là kia đan dược. Thất bại rồi, Đông Phương Thủy hỏi. Đông Phương lão sư cười lấy ra nàng thượng phẩm đan dược. Nhìn, thượng phẩm thủy dục đan. Ta, trời ạ. Ba người bọn hắn trong nháy mắt sợ ngây người. Cái này nhưng rất khó lường. Bọn hắn thường xuyên nghe tới phẩm có bao nhiêu khó. Hiện tại bọn hắn thổ tỷ lấy ra, tự nhiên có chút chấn kinh. Thế nhưng là vì cái gì sầu mi khổ kiểm? Về sau Đông Phương lão sư nói ra nguyên nhân thêm quá trình cùng kết quả cuối cùng. Sau khi nghe xong, Đông Phương Mộc lập tức không làm. Thổ tỷ, thuần thú loại sự tình này ngươi hẳn là tìm ta. Ta cảm thấy tu chân đô thị, thuần thú mạnh hơn ta, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đông Phương lão sư hơi kinh ngạc, có khoa thân như vậy sao? Nàng biết Đông Phương Mộc đi học thuần thú, thế nhưng là lấy nàng tứ đệ lười biếng tính cách, chỗ nào học tốt. Lúc này Đông Phương Mộc còn chưa nói cái gì, Đông Phương Thủy lên đường. Có thể là thật, Đông Phương Hỏa cũng nói theo, khả năng xác thực rất lớn. Âu Hoàng Đại Thần muốn dạy, đồ đần đều có thể nhận chiếu cố, chỉ cần tin tưởng vững chắc Đại Thần liền tốt. Rất rõ ràng, nhà hắn tứ đệ làm được. Đông Phương lão sư xác thực rất kinh ngạc, ngay cả Đông Phương Hỏa cùng Đông Phương Thủy đều nói như vậy. Kia 10 phần là thật, Đông Phương Thủy đắc ý nói. Thổ tỷ tìm là ai? Nói một chút, ta xem một chút, so không thể so với chính là ta 1/10. Đông Phương lão sư ngược lại là không có giấu giếm, nói thẳng, gọi Vũ Tịch, là một vị tân sinh, vô cùng ít thấy thiên tài tân sinh. Nàng có ngươi 1/10 mạnh sao? Mà nghe được danh tự này, Đông Phương Mộc lập tức quỳ xuống đất. Đông Phương lão sư hiếu kỳ nói, thế nào? Đông Phương Mộc hai tay che mặt, khó chịu nói, số 7 Vũ Tịch, ta bạn học cùng lớp, Danh phù kỳ thực yêu nghiệt học thần. Đừng nói 1/10. Ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp nàng 1%. Lớp chúng ta nâng lên số 7. Đều đem nàng đặt ở lão sư đồng dạng độ cao. Không phải chúng ta sẽ có loại lòng tự trọng nhận mãnh liệt trà đạp cảm giác. Đông Phương lão sư, ngoặc kép, thảm như vậy sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.